khí phi thái giá, quân thần phân tranh. Chương 83, mưu tìm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoản nợ tình yêu đời trước thiếu, đời này làm trâu làm ngựa cũng phải trả sạch, nếu không không thể sống lại. Minh Giao cung bị tầng tầng yêu thương bao phủ, ai cũng không dám xuyên pha. Tái hậu chậm rãi vào, nhẹ nhàng tiến lên, đặt tay lên vai hoàng thượng, nhẹ giọng hỏi. Giao nhi còn chưa tỉnh sao? Cổ họng của hắn khô khốc nói không ra lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đầu càng vô lực rũ xuống. Không nhẫn tâm nhìn nàng yếu đuối trên giường bệnh, ai, thái hậu khẽ thở dài, nói nhỏ, nhà đầu này thật không để người ta yên tâm, hoàng nhi a, sau khi Giao nhi tỉnh lại phải bồi bổ thân thể cho nàng. Bệnh nặng mới khỏi, thân thể nhất định rất yếu, nhi thần hiểu, mẫu hậu đừng lo lắng, hắn vỗ tay của mẫu hậu trên vai, cảm thụ tình thương ấm áp của mẹ, giống như chỉ có như vậy hắn mới có thể chống đỡ tiếp. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nhi tử, thái hậu không biết đau lòng cỡ nào. Ôm đầu hoàng thượng vào trong lòng, nhẹ giọng nói, mẫu hậu có thể nào không quan tâm, mẫu hậu và Giao nhi có duyên, đã sớm coi nàng như nữ nhi ruột. Lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt, các con ai không khỏe, mẫu hậu đều không khỏe, cảm ơn mẫu hậu, vì sức khỏe của mẫu hậu chúng con sẽ thật tốt. Hắn ôm thái hậu thật chặt, từng chữ từng câu coi như là lời thề. Hoàng nhi ngoan, thái hậu giống như già đi rất nhiều, thanh âm cũng già nua rồi. Nhìn Giao nhi không có chút máu trên giường, lại nhìn hai mắt lo âu của hoàng nhi và gương mặt tuấn tú ngày càng tiều tụy. Làm mẫu thân bà dĩ nhiên đau lòng, mẹ con tình thâm lại bị người tới quấy rầy, thái giám tổng quản đẩy cửa vào. Nhìn tình hình bên trong, quỳ xuống nói, nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu, tiểu lâm tử, có chuyện gì? Hai mẹ con ôm nhau từ từ buông ra, hắn hỏi. Khởi bẩm hoàng thượng, Cảnh Vương gia Minh Quốc cầu kiến. Tiểu lâm tử thành thật trả lời. Thái hậu và hoàng thượng liếc nhau một cái, cũng rất là nghi hoặc lúc này hắn tới vì chuyện gì. Nhìn Giao nhi trên giường bệnh, hắn bỗng hiểu mục đích đến của Hiên Viên Triệt. Nội tâm hắn mâu thuẫn rối rắm, không muốn bọn họ gặp mặt nối lại tiền duyên, nhưng nghĩ đến Giao nhi không còn sức sống, phỏng đoán có lẽ nhìn thấy người mà nàng chôn giấu sâu ở đáy lòng sẽ tỉnh. Vì vậy lòng hắn mềm nhũn, thỏa hiệp, nói với tiểu lâm tử, tuyên hắn vào đi, nô tài tuân lệnh, tiểu lâm tử chạy đi. Hoàng thượng đỡ thái hậu, đưa bà đến cửa cung, nói. Mẫu hậu, ngài cũng mệt mỏi, về cung nghỉ ngơi trước đi, nếu Giao nhi tỉnh lại, nhi thần phái người báo cho mẫu hậu. Khổ cực hoàng nhi rồi, tự ái vuốt tay của con trai, thái hậu vô cùng đau lòng. Trơ mắt nhìn nữ tử yêu thích gặp mặt nam nhân khác cũng không thể làm gì. Thật là khổ, sau khi thái hậu rời đi, hắn một thân một mình ngồi ở trước bàn uống trà, lẳng lặng nhưng đầu lưỡi sớm mất chi giác, nếm không ra vị trà. Tiểu lâm tử mau chóng dẫn Hiên Viên Triệt tiến vào, bẩm báo hoàng thượng, Cảnh Vương ra tới, đi xuống, hắn vất tay một cách, tiểu lâm tử nhìn hoàng thượng một cái liền không tiếng động rời đi. Trong lòng sôi trào, bất bình dùm hoàng thượng, Hiên Viên Triệt và hoàng thượng nhìn nhau không nói gì, nhìn như bình tĩnh, nhưng sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, nhìn như vô sự, lại hết sức căng thẳng. Hiên Viên Triệt trực tiếp vào nội thất, nhìn bóng lưng của hắn, hai tay bưng ly trà của hoàng phủ Hiên không khỏi run rẩy, nước trà vẩy vào trên đất. Hắn vô lực nhắm mắt lại, mặc cho ly trà rơi xuống trên mặt đất bể nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua từng chút, đau lòng càng sâu hơn. Cửa phòng khép chặt, không người nào có thể dòm ngó chuyện đang xảy ra bên trong. Đối với Hoàng Phủ Hiên mà nói, một ly trà lại khó chịu đựng như trôi qua cả đời, thời khắc chờ đợi vô lực khiến hắn rất đau khổ. Rốt cuộc cửa chính từ từ mở ra, Hiên Viên Triệt đi ra. Sắc mặt hắn nặng nề, trong con ngươi dính vào một tầng bi thương, nhưng chỗ sâu đáy mắt lại là vui mừng. Điều này làm cho Hoàng Phủ Hiên đoán không ra. Hắn gọi tiểu lâm tử, tiểu lâm tử chiêu đãi Cảnh Vương ra thật tốt, để lại một mình Hiên Viên Triệt, hắn đi thật nhanh vào thăm nàng. Hắn không yên lòng, Giao nhi, ngươi đã tỉnh, nắm tay của nàng, Hoàng Phủ Hiên kích động dị thương. Thật không nghĩ đến nàng chỉ nhúc nhích một chút lại không còn động tĩnh. Hoàng Phủ Hiên hoàng hồn, đây là quan tâm sẽ bị loạn sao? Tiểu lâm tử, mau truyền thái y, hắn hét ra cửa, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài dần dần cách xa, chỉ chốc lát sau tiểu lâm tử dẫn theo thái y lớn tuổi vội vã chạy tới. Không đợi thái y lấy hơi, Hoàng Phủ Hiên lôi kéo hắn, đè hắn ngồi xuống. Ép thanh âm xuống rất nhỏ, vừa rồi hình như nàng tỉnh, ngươi mau kiểm tra. Thần tuân lệnh, thái y nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh toát ra. Hai tay run rẩy kiểm tra thân thể cho nàng, Hoàng Phủ Hiên căng thẳng, chờ mong nhìn mặt tái nhợt của nàng. Dần dần, trên mặt trắng bệch của thái y hiện lên vẻ tươi cười, thái y đứng dậy, chắp tay nói. Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa đã bớt sốt cao, đợi thần cho một phương thuốc, dùng thuốc mấy ngày là khỏi hẳn. Hô, hắn thoải mái thở ra một hơi, rốt cuộc yên tâm, cười yếu ớt phân phó. Thái y mau cho thuốc đi, thần cáo lui, thái y cũng thở phào một cái, cao hứng lui xuống. Lần này rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Sau khi thái y rời đi, Hoàng Phủ Hiên ngồi xuống bên giường lần nữa, đột nhiên mắt sáng ngời, vui mừng nắm tay nàng, giọng nói có chút run rẩy. Giao, nhi, nàng rốt cuộc tỉnh, nhưng nàng tựa hồ không nghe được tiếng kêu gọi lo lắng của hắn, cặp mắt trống rỗng vô hồn, hơn nữa ngắm nhìn chung quanh, giống như đang tìm người nào. Trong hôn mê, nàng giống như nghe được thanh âm của Hiên Viên Triệt, cũng bởi vì có hắn khích lệ, nàng mới có đầy đủ dũng khí đi ra khỏi thống khổ. Thân thể thống khổ không coi vào đâu, bởi vì có tình yêu chống đỡ, nàng mới có thể sống lại lần nữa. Nhưng khi nàng mở mắt lại không tìm được bóng dáng nhớ nhung, vì vậy nàng thất vọng khép lại hai mắt. Tiếng thở dài nồng đậm truyền ra từ lỗ mũi. Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu nguyên do ở trong đó, không thể làm gì khác hơn là tự nuốt ngụm nước đắng vào bụng. Hắn gượng cười, săn sóc dịu dàng hỏi. Giao nhi, đói bụng không? Ta bảo người lấy cho nàng ít cháo trắng. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn hắn lắc đầu, hai mắt liền vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ. Hoàng Phủ Hiên không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chậm rãi dạo bước ra. Để cho nàng tỉnh táo một lát, có lẽ tất cả đều sẽ tốt. Thái hậu rất nhanh đã nghe thấy tin mà đến. Giao nhi, người chưa tới tiếng vào trước. Nghe tiếng, nàng hơi chống đỡ hai cánh tay gian nan, miễn cưỡng ngồi dậy, thái hậu nhanh chóng vào cửa dưới sự dìu đỡ của cung nữ, lúc trông thấy nàng khó khăn ngồi dậy, thái hậu bỏ lại cung nữ, chạy tới đỡ nàng, trong giọng nói như chất vấn, nhưng lộ ra nồng đậm quan tâm. Giao nhi thân thể vừa khỏe, có chuyện gì gọi cung nữ giúp một tay, không cần cậy mạnh. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn thái hậu quan tâm, nàng cười yếu ớt nói, quan tâm của thái hậu khiến hốc mắt nàng ươn ướt. Đã lâu không cảm nhận được tình thương của mẹ rồi. Thái hậu ngắm nhìn bốn phía, biết rõ còn hỏi. Giao nhi, hoàng thượng đâu? Hắn, nàng ấp a ấp úng không rõ, lòng của thái hậu như gương sáng, tự nhiên hiểu vấn đề giữa bọn họ. Lần này đến, bà có mục đích không trong sáng, một là thăm Giao nhi, hai là lên kế hoạch vì hạnh phúc cả đời của con trai. Cách chương.